Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 98, Tà Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy, Lâm Vãn Tình không nghĩ tới Diệp Hy làm càn như vậy, lại muốn cứ như vậy xâm phạm mình. Sắc mặt của hắn biến đổi, lập tức trở nên băng lãnh, chỉ là trên mặt nàng đỏ ửng lại chú định cái này một phẫn nộ biểu lộ, thoạt nhìn là như vậy giống muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Vóc người cao gầy, nóng bỏng dáng người, thật sự là làm để Diệp Hy cảm nhận được không thể ức chế mà trở nên kích động lên. Từng theo nàng điên loan đảo phượng từng màn lần nữa trong đầu hiện lên. Lộc cộc, Diệp Hy tham lam nuốt nuốt miệng nói, đem bộ ngực của mình dán lên nàng trên lưng, nói. A Di, ngươi không nên quá lớn tiếng, sẽ bị phát hiện. Lúc này hắn cỡ nào giống như là một con ma quỷ. Hai tay từ phía sau đưa tới bắt lấy Lâm Vãn Tình người Mỹ phụ này vợ trước ngực cặp kia trướng phình lên cục thịt. Hắn bỗng nhiên lần nữa đưa ra một mực tay, tại Lâm Vãn Tình ở phía dưới, cởi xuống nàng quần. Thật sự là làm ẩu, Lâm Vãn Tình lúc này một viên phương tâm đã nóng rực lên. Thậm chí, vậy mà trở nên chủ động, nàng một cái tay cũng đưa về phía đằng sau, hướng cái này tiểu nam hài giữa hai chân thăm dò mà đi. Diệp Hy nhắm lẳng lặng hưởng thụ lấy nàng phục vụ, hắn chỉ cảm thấy quần dài của mình bị lui xuống tới tiếp lấy quần lót của mình cũng bị giải trừ vũ trang, lửa nóng côn TH. Tê cảm thấy lạnh lẽo, sau đó, một đôi ấm áp ngọc trưởng bao khỏa ở phía trên, nhẹ nhàng mà ve vuốt. Úc, Diệp Hy thoải mái mà hô một ngụm chọc khí, hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nặng. Côn TH, tê tại Lâm Vãn Tình bao khỏa phía dưới càng phát ra cứng rắn, nóng như diễm, cứng rắn như thép. Sau một khắc hắn cảm giác được phân thân của mình tiến vào một cái 10 phần ấm áp thế giới. Cảm giác ấm áp đem hắn cự long hoàn toàn bao vây lấy. Kia 10 phần không lưu loát trêu chọc mặc dù thủ pháp khiếm khuyết nhưng là thắng ở 10 phần kích thích. Được rồi, tay của ta có chút chua. Lâm Vãn Tình đem mình tay rút về, bị đối Diệp Hy có chút bò lên xuống tới, hai tay bắt lấy trước mặt cái ghế. Diệp Hy hai tay leo lên nàng kia hai tòa chính không ngừng run rẩy nhũ phỏng, nói. A Di ta yêu ngươi chết mất, nói xong, hắn đưa ra một cái tay, nắm chặt côn TH. Tê của mình, nhắm ngay trước mắt kia róc rách nước chảy mật huyệt người sành sỏi, trở lại trốn cũ to dài ngọc hành theo thân thể của hắn hướng về phía trước run run mà từng chút chui vào nam nhân trong thiên đường. A, Lâm Vãn Tình thỏa mãn thoải mái hô một tiếng, thân thể kìm lòng không được run rẩy lên, mà lại càng trở nên lửa nóng vô cùng, hạ thể hơi rung nhẹ tựa hồ đang thúc giục gấp rút Diệp Hy nhanh lên cùng mình trên chiến trường phân cao thấp. Nàng hết sức rõ ràng cũng cảm giác được cái này tiểu nam hài côn TH. Tê ngay tại trong cơ thể mình chậm rãi ra vào trong lúc này vô cùng cực nóng cảm giác để nàng cảm thấy một tia đau đớn, một tia thỏa mãn, một tia hạnh phúc. Bởi vì nàng biết mình đã là người của nàng. Điểm này làm sao cũng vô pháp cải biến, thoải mái, Diệp Hy hai tay ôm lấy cái mông của nàng tại mãnh làm lấy, dần dần, động tác của hắn kìm lòng không được càng lúc càng lớn, chiều sáp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại người Mỹ phụ này kia từng tiếng yêu kiều cổ vũ phía dưới, hắn càng đánh càng hăng. Lửa nóng côn TH, tê nhanh chóng ra vào, như tiến chỗ không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hai tay của hắn không ngừng lại, mà là một tay cố định Lâm Vãn Tình eo thon, một cái tay khác thì là tại trên nhũ phòng của nàng xoa nhẹ vuốt ve, đùa lấy nàng kia phấn hồng núm vú. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng không dám phát ra thanh âm gì tới. Bất quá nàng khiếm khuyết toàn thân nóng lên, muốn cự bất lực tại tình dục bên trong trầm mê, nàng vô ý thức thấp giọng hừ phát. Úc, ân, nha, nàng lông mày khi thì nhíu chặt khi thì buông ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn bắt đầu thở hổn hển. Tại nào đó một chỗ độc lập trong biệt thự lúc này chỉ có hai người ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Ánh đèn có chút u ám nhưng lại y nguyên có thể nhìn thấy các nàng uyển chuyển dáng người. Trong đó một cái vểnh lên chân bắt chéo, bắp đùi thon dài lộ ra cân xứng mà thướt tha. Lạc Mỹ để điện thoại xuống, lại là mặt không thay đổi nói ra. Người thắng, Diệp Hy tiểu tử kia quả nhiên chạy trốn. Tần Nhã mười phần yêu nhã nhấp một miếng rượu đỏ, nhàn nhạt cười nói. Ngươi cũng đừng đem tiểu gia hỏa kia nghĩ đến quá mức ngây thơ, dù sao, hắn thái gia gia nhưng mà năm đó thập đại nguyên soái một trong, Diệp Long kia lão cốt đầu làm sao lại thứ gì cũng không có giáo hội hắn đâu. Lạc Mỹ nhẹ gật đầu trên khóe miệng cong lên hết sức xinh đẹp độ cong. Diệp soái, ha ha, bọn hắn Diệp gia, nhất định tồn tại bí mật gì. Ngươi cũng biết năm đó, Mao Trạch Đông chết bệnh trước đó, đã từng ngay trước đông đảo bộ hạ trước mặt cùng Diệp Soái nói lời gì, chỉ là những lời kia cũng chỉ có Diệp Soái một người biết. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Lạc Mỹ từ trên ghế đứng lên cao gầy dáng người, lập tức hiện ra trước mắt. uyển chuyển dáng người dưới, hai chân chống đỡ lấy một tay Doanh cầm vòng eo, bên trên tiếp một đôi tràn đầy co giãn trở lại như cũ cục thịt. Trung Quốc lực lượng quân sự, vì sao lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong phát triển được nhanh như vậy, năm đó Mao Trạch Đông cũng là cực lực chủ trương nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân A, có lẽ khi hắn trước khi chết có cái gì bí mật nói cho Diệp Soái cũng khó nói. Ha ha ha ha, Tần Nhã bỗng nhiên phình bụng cười to. Ngươi quá ngây thơ rồi A, chẳng lẽ ngươi còn muốn từ những người kia trên tay được cái gì khinh bạc A, Nhật Bản, lúc nào cũng có lớn như vậy dã tâm. Ngươi, Lạc Mỹ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cặp mắt của nàng bên trong, chợt lóe lên sát cơ bị Tần Nhã bắt lấy đến. Ở giữa Tần Nhã cũng đứng lên, đồng dạng là cao như vậy chọn dáng người, lúc này lại đi cùng nhau. Lạc Mỹ ta cho ngươi biết, mặc dù ta trợ giúp các ngươi Sơn Khẩu Tổ tại Hoa Hải Thị phát triển thế lực nhưng lại không có nghĩa là ta là một cái quân bán nước. Ngươi ý đồ kia, vẫn là sớm cho kịp hết hy vọng đi, không phải, ngươi sẽ vĩnh viễn đạp không ra Trung Quốc thổ địa. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm chấm, Lạc Mỹ cặp mắt kia khẽ híp một cái, lúc này hai người đã ở rất gần. Gần cho các nàng hô hấp cũng phun đến trên mặt của đối phương. Thậm chí, ngay cả các nàng trước ngực ngừng lại kia một đôi tràn đầy kinh người co giãn cao ngất kiều nhũ cũng kém không nhiều đụng vào nhau. Một cái là thành thục băng lãnh ngự tỷ, một cái là thành thục lạnh lùng thục phụ. Lúc này, hai nữ nhân này ngay tại nhìn nhau tựa hồ muốn từ đối phương ánh mắt bên trong tìm tới sơ hở gì. Thật lâu, các nàng lại không hẹn mà cùng cười. Tần Nhã dẫn đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghĩ đến thế nào tại Diệp Long phát động công kích trước đó đem thế lực của mình kéo dài đến Hoa Hải Thị từng cái địa phương đi, không phải ngươi sẽ chết rất khó coi. Vậy chúng ta ngược lại là cần tình báo của ngươi đâu? Điểm này ngươi không cần luôn nhắc nhở ta. Chấm chấm, Tần Nhã bỗng nhiên vươn bàn tay của mình, vậy mà tại Lạc Mỹ trước ngực nắm một cái. Kia cổ trướng sung mãn kiều nhũ, bị nàng như thế một chảo, bỗng nhiên trở nên run rẩy lên, dập dờn ra từng đợt sóng sữa. Lạc Mỹ cứ việc trên mặt y nguyên duy trì băng lãnh, nhưng lại ức chế không nổi nổi lên một tia đỏ ửng. Nha, rất có co giãn mà. Tần Nhã cười quay người, đi hướng trong phòng của mình. Chỉ để lại không biết đều là phẫn nộ vẫn là thẹn thùng Lạc Mỹ. Quả đấm của nàng chăm chú nắm lại, nhưng lại lộ ra để cho người ta có chút dùng mình mỉm cười. Diệp Hy, ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, lần tiếp theo, nhưng không có vận tốt như vậy. Tút tút, điện thoại, bỗng nhiên vang lên. Uy, đại tiểu thư, nhị tiểu thư nàng rốt cục đi vào Hoa Hải Thị. Cái nhà đầu kia, Lạc Mỹ cười nói, đừng để ý tới hắn, dù sao tổ chức sẽ có người đi theo nàng, mà lại, ngươi cũng không phải không rõ ràng nàng, cái nhà đầu kia, nhưng không có nhìn bề ngoài đơn thuần như vậy. Các ngươi vẫn là trước giám thị. Nha môn, động tĩnh đi, nhất là thị trưởng Hàn Tuyết, nếu có thể, mau chóng liên hệ với Hoa Hải Thị Hắc Đạo lão đại. La Phách Đạo, ta cần cùng hắn nói một chút, rõ, màn đêm buông xuống Hoa Hải Thị, vẫn là ngựa xe như nước, người đến người đi. Đặc sắc xuất hiện sống về đêm, vừa mới bắt đầu. Mà lúc này, nhưng lại một cái ôm cao nửa thước hùng hoa em bé đi trên đường phố tiểu nữ hài. Tuổi của nàng thật rất nhỏ, nhìn chỉ có 11-12 tuổi, cho người cảm giác đầu tiên chính là một cái còn tại lên tiểu học nữ hài từ. Kia một trương đáng yêu mê người mặt em bé, để cho người ta rất cảm thấy thân thiết, có một loại muốn xông lên phía trước dùng sức nắm khuôn mặt nàng trà đạp nàng xúc động. Ai nha nha, nơi này chính là Hoa Hải Thị A. Tiểu nữ hài ánh mắt hết sức tò mò tại trên đường cái liếc nhìn thế nhưng là bụng chợt. Lộc cộc, một thanh âm vang lên, thật đói A, tìm một chút đồ ăn A. Trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên chu miệng nhỏ, giống như là tại hướng người nũng nịu. Nhị tiểu thư, chúng ta đã vì ngươi tại khách sạn chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Sau lưng, là một cái vẫn duy trì một khoảng cách trung niên nhân. À, thật sao, vậy nhanh lên một chút đi thôi. Tiểu nữ hài ôm hùng hoa em bé, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, vừa đi nàng vừa nói. Đúng rồi, tỷ tỷ muốn có phải hay không tại đối cái kia gọi là Diệp Hy người hạ thủ rồi. Đúng thế, hoa, tiểu nữ hài bỗng nhiên hoảng sợ nói, ta cũng muốn chơi, trong lúc nói chuyện, nàng cặp mắt kia thần bỗng nhiên trở nên có chút không giống với. Đều khiến người cảm thấy cái này một bản rào hoạt cũng không nên xuất hiện tại hơn 10 tuổi tiểu nữ hài trên thân. Cái này một đôi tỷ muội ngự tỷ cùng la lị tổ hợp tựa hồ đã đem Hoa Hải Thị xem như mình sân chơi nữa nha. Chỉ là các nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng biết chuyện tương lai, là phức tạp như thế ly kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí trong lúc các nàng tỷ muội gặp được cái kia tiểu nam hài trả thù về sau, các nàng mới phát hiện nguyên lai mình hai người, vẫn luôn chỉ là người khác con mồi mà thôi. Đương nhiên kia là nói sau. Lại nói Hàn Tuyết, lúc này thì là cùng Diệp Long còn có Hàn Bằng lợi hại thị chính cao ốc đi tới quân đội tại Hoa Hải thị một cái căn cứ bên trong. Tuyết Nhi yên tâm đi, Tiểu Hy ở nơi nào ta còn là biết đến. Diệp Long mỉm cười đi ở phía trước thẳng đến đi tới một người thủ vệ rất là sâu nghiêm trong phòng. Nơi này là quân giải phóng chú Hoa Hải thị radar bộ đội. Xác định đúng chỗ đưa hay chưa? Báo cáo thủ trưởng, mục tiêu hiện tại ngay tại Hoa Hải thị nội thành, hướng về phía đông một cái thôn trang nhỏ hành xử mà đi, đoán chừng tại tầm 10 phút về sau biến sẽ tới đạt. Diệp Long nhẹ gật đầu cười nói, ta đã sớm tại Tiểu Hy quần áo cúc áo bên trên động tay chân. Ngươi là đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đi. Hàn Tuyết lúc này đối với mình phụ thân còn có công công có chút sinh khí, dù cho biết nhi tử cũng không có chuyện gì. Vì cái gì Tiểu Hy không cho ta gọi điện thoại đâu? Ngươi cho là hắn điện thoại sẽ còn ở trên người à? Hàn Bằng nhìn xem sắc mặt khó coi nữ nhi có chút lúng túng nói ra. Tốt Tuyết Nhi ngươi đi về trước đi có được hay không? Đoán chừng Tiểu Hy ngày mai liền sẽ trở về, chúng ta người cũng sẽ trong bóng tối bảo hộ hắn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng ta còn là không yên lòng. Hàn Tuyết quật cường, thân là phụ thân Hàn Bằng thế nhưng là hết sức rõ ràng biết đến. Được rồi, vậy liền ở chỗ này chờ đi. Diệp Long phất phất tay. Mà Diệp Hy, lúc này ở trên xe, đã sớm quên đi, mình tại vừa mới còn bị bắt cóc đâu. Lúc này hai tay của hắn ôm lấy trước mắt cái này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục vòng eo. Xe buýt lái xe, lúc này như cũ tại thông qua vô tuyến điện cùng đồng sự nói lời này, nhìn hắn thỉnh thoảng cười to động tác thật đúng là có chút bất diệt nhạc hồ đâu. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết tại trong buồng xe kia tiểu chính thái cùng thục phụ ở giữa, lại ngay tại phát sinh một trận không thể lộ ra ngoài ánh sáng cầu thả sự tình. Lâm Vãn Tình lúc này hai tay chăm chú chống đỡ trước mặt hành động, biên bối răng trắng dùng sức cắn môi dưới, không để cho mình phát ra những cái kia phóng đãng rên gì. Xe buýt đã lái ra khỏi Hoa Hải thị thị khu. Vùng ngoại ô con đường bên trên yên tĩnh, chỉ có ô tô hành xử quá sở phát ra từng đợt tiếng động cơ. Trên trời mặt trăng đã ít đi hơn phân nửa tựa như là cong cong nguyệt nha, nhưng lại y nguyên sáng tỏ. Ô cắn chặt môi dưới mỹ phụ, bỗng nhiên phát ra như thế một cái kiều hừ, cứ việc nàng cực lực khống chế mình, nhưng vẫn là nhịn không được kêu ra tiếng, quyết liệt đều hiểu được thân thể thật giống như tại trong khoảnh khắc đã mất đi khí lực chèo chống, làm được sau lưng cái này ôm nàng vòng eo tiểu nam hài trên đùi, thật giống như ngay từ đầu thời điểm. May mắn người tài xế kia không có phát hiện, không phải ta xé ngươi. Lúc này Lâm Vãn Tình thở gấp thở phì phò, đổ mồ hôi lâm ly. Thở hào hển, đúng vậy Diệp Hy vòng lấy nàng vòng eo hai tay, kìm lòng không được thăm dò vào trong quần áo của nàng, bính khuyết đi lên trèo rời, cuối cùng xốc lên trói buộc cặp kia viên thịt lót ngực cầm kiểu đỉnh trơn nhẵn mỹ nhũ. A Di, dạng này đứng đấy có mệt hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy giống như là đạt được bánh kẹo hài tử tại thỏa thích vuốt vuốt người mỹ phụ này, cặp kia viên thịt ngón tay thỉnh thoảng đùa lấy phảng phất giống như đậu đỏ nhũ châu, cái cằm lại tựa vào người mỹ phụ này trên bờ vai cắn lỗ tai của nàng. Nếu như, ta nói không mệt ngươi còn có thể một lần nữa sao? Lâm Vãn Tình hô hấp lúc vội vã như vậy gấp rút tràn đầy kích tình đỏ ửng trên mặt tách ra thiếu dung giống như là trên trời tiên tử. Thế nhưng là xe đã đến a. Diệp Hy bàn tay, lưu luyến không rời từ nơi này mỹ phụ nhân thê trong quần áo vươn ra, vì nàng sửa sang lại quần áo một chút thế nhưng lại làm sao cũng kéo không dậy nổi quần của nàng. Phốc, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên cười. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, thuần thục mặc nhưng là thân thể lại có chút không còn chút sức lực nào. Đến, lái xe bỗng nhiên lớn tiếng nói một tiếng, phanh lại tạo thành hướng về phía trước quán tính, khiến cho đứng lên Lâm Vãn Tình thân thể hướng về phía trước khuynh đảo thế nhưng là sau lưng Diệp Hy lại giữ nàng lại tay. Thân cao so ra kém Lâm Vãn Tình nàng, đem bộ mặt của mình, dán lên trước ngực nàng y nguyên trên dưới phập phồng cặp kia kiều nhũ phía trên. Cách chương.